Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 205, đời thứ nhất tổ sư Vạn Tuế gia. Quân thần táng thân u minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn châu nở rộ quang mang, có vẻ nhu hòa ôn nhuận, như ánh trăng lụa mỏng nhu hòa hào quang sáng tỏ, bao phủ bảo thọ đạo trường thức hải mỗi một chỗ chỗ. Sau đó cái này một tôn vạn trượng chân long, liền triệt để ngưng trệ ở nó to lớn trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng kinh dị. Tiếp lấy vạn trượng chân long thân thể, liền tại hỗn độn châu quang mang phía dưới tan rã tiêu tán, hóa thành vô số quang điểm, chiếu xuống trong thức hải. Liền cái này, bảo thọ đạo trường chắp hai tay sau lưng, cười nói. Chỉ bằng một luồng khí thế, mượn nhờ địa long chi huyết liền muốn đoạt xá bần đạo. Hắn lấy chấn linh chiến pháp hiển hóa ra hỗn độn châu hư ảnh, liền có thể lấy âm thần đỉnh phong tu vi chấn áp thanh minh châu địa long. Đây là cửu tiêu tiên tông dốc hết một tông chi lực khả năng chấn áp tai họa. Mà bây giờ tại trong thức hải chính là chân chính hỗn độn châu. Cái này thần uy vô tận chân long, liền tại trong khoảnh khắc hủy diệt hòa vào trong thức hải cũng bị hỗn độn châu thôn phệ. Địa long chi huyết hóa nhập nhục thân, mà có không biết tồn tại khí thế địa long hư ảnh cũng bị hỗn độn châu đánh tan mà hóa nhập thức hải, tăng cường hắn dương thần. Đáng tiếc cái này vẻn vẹn chỉ là một luồng khí thế, cũng không thể trực tiếp chém giết đối phương, bản thân cũng cướp đoạt không đến thần thông. Không gì hơn cái này. Bảo thọ đạo trưởng như vậy đọc một tiếng, tâm thần ngoại phóng. Tiếp lấy liền gặp bạch hồng quan bên trong, bảo thọ đạo trưởng mở hai mắt ra, đối mặt đời thứ nhất tổ sư ánh mắt. Như thế nào, đời thứ nhất tổ sư vẻ mặt nghiêm túc, trong tay đã tích xúc pháp lực. Tổ sư không cần lo lắng, bảo thọ đạo trưởng cười nói ra, vẫn là đệ tử, cái này địa long chi huyết, đời thứ nhất tổ sư sắc mặt biến hóa. Bên trong tích chứa kia không biết tồn tại một luồng khí thế, phàm là nuốt địa long chi huyết sinh linh, đều sẽ bị nó đánh tan ý thức, thay vào đó, trở thành nó trên thế gian đi lại hóa thân. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy, cảm thán nói. Không hổ là nhường đời thứ nhất thần hoàng cũng vì đó trọng thương kinh khủng tồn tại, vẻn vẹn một luồng khí thế, liền có được có thể đoạt xá dương thần cảnh đỉnh phong tu hành giả nội tình. Đổi lại đồng dạng dương thần chân nhân, 89/10 đã bị hắn đạt được, cũng chính là đệ tử không tầm thường, dựa vào những năm này cố gắng cần cù tu hành, mà đặt xuống vững chắc căn cơ, không có bị nó đạt được. Tổ sư trầm mặc nửa ngày, sau đó mới nói, cái này một tôn theo viễn cổ liền bị trấn áp tại tiên đỉnh phía dưới không biết tồn tại, chỉ ở thần đình trong điển tịch từng có ghi chép, biết được đời thứ nhất thần hoàng đã từng tiến vào dưới vực sâu, trọng thương mà về. Nhưng không có gì ngoài điểm này ghi chép bên ngoài, không có bất luận cái gì liên quan tới. Hắn, manh mối, lão phu cho rằng, xác nhận ngươi đem chấn thế đỉnh cũng đều cùng nhau chấn áp lại, mới đưa đến. Hắn, có cơ hội thở dốc có thể cùng tiến vào bên trong xuyên sơn giáp giao lưu, đồng thời hắn muốn mượn cơ hội đưa ngươi ý thức đánh tan, thay vào đó, từ đó hành tẩu vu thế. Bảo thọ đạo trưởng gật đầu nói ra. Dù sao không biết bao nhiêu vạn năm không có tại trong nhân thế đi lại qua, loại suy nghĩ này cũng có thể lý giải, bất quá. Hắn, liền chỉ là một luồng khí thế, liền có thể nuốt đỉnh phong dương thần lực lượng. Đệ tử đang nghĩ, hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thể sẽ có bao nhiêu mạnh mà năm đó luyện chế ra chấn thế cửu đỉnh, đem. Hắn, chấn áp không biết rõ bao nhiêu vạn năm viễn cổ tồn đây này. Tổ sư dừng lại một lát, bỗng nhiên nhìn về phía bảo thọ đạo trưởng, nói ra. Thời tiết rất tốt, bảo thọ đạo trưởng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đời thứ nhất tổ sư nếu là đối này hoàn toàn không biết gì cả, như vậy hắn lão nhân gia sẽ lắc đầu, thế nhưng là hắn bây giờ lại nói một câu thời tiết thật tốt. Nói cách khác, đời thứ nhất tổ sư biết được trong đó bộ phận bí ẩn. Chỉ là bởi vì có chỗ cố kỵ, lúc này không tiện mở miệng. Từ xưa đến nay, nếu bàn về có ai đối chấn thế đỉnh hiểu rõ nhất, đồng thời đối. Hắn, quen thuộc nhất, không ai qua được đời thứ nhất thần hoàng. Tổ sư có chút vuốt râu, chậm rãi nói ra. Năm đó lão phu tại thay đời thứ nhất thần hoàng hộ pháp lúc. Khụ khụ, tại đọc qua thần đình lưu lại điển tịch lúc tăng trưởng một chút lịch duyệt. Bảo thọ đạo trưởng triệt để rơi vào trong trầm mặc, thay đời thứ nhất thần hoàng hộ pháp. Tuy nói thần đình hậu thế lịch đại thần hoàng kỳ thật đều là đời thứ nhất thần hoàng ý thức, nhưng trước đó tổ sư đề cập lịch đại thần hoàng lúc vẫn là dùng đời thứ ba thần hoàng cùng đời bốn thần hoàng đến xưng hô. Nói cách khác, tổ sư nói tới đời thứ nhất thần hoàng cũng không phải là hậu thế lịch đại thần hoàng, mà là chân chính đời thứ nhất thần hoàng bản thể. Đời thứ nhất thần hoàng vẫn lạc tại 9.000 năm trước đó, như vậy trước mắt bạch hồng quan đời thứ nhất tổ sư chẳng phải là sống chỉ 9.000 năm. Không đúng, 9.000 năm trước, hắn liền có tư cách là đời thứ nhất thần hoàng hộ pháp, lúc ấy hắn tu vi nhất định không thấp, như vậy hắn lão nhân gia đến tột cùng bao nhiêu tuổi? Vạn Tuế gia, bảo thọ đạo trưởng trần chờ nói, Đời thứ nhất tổ sư ngẩng đầu đi lên xem, ngài lão nhân gia trên đỉnh đầu là xa nhà, không nhìn thấy thiên. Bảo Thọ đạo trưởng vuốt vuốt lông mi, nói ra, bất quá hôm nay thời tiết xác thực rất tốt, đệ tử minh bạch. Kỳ thật dĩ vãng thời tiết gần đây đều không tốt, đời thứ nhất tổ sư cảm thán nói, từ khi thần hoàng trọng thương trở về sau, thời tiết cũng rất tốt. Ngài lão nhân gia có ý tứ là, Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, cái gọi là, thiên khiển quá khứ kỳ thật không có chính là bởi vì đời thứ nhất thần hoàng tiến vào chấn thế đỉnh phía dưới vực sâu, trọng thương trở về sau, mang ra một loại nào đó đồ vật. Nói chuyện phải cẩn thận thời tiết âm tình, biết được là được. Đời thứ nhất tổ sư nghiêm mặt nói, minh bạch, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức hiểu ra, không muốn đề cập. Thiên khiển, hai chữ, đời thứ nhất tổ sư rất kiêng kỵ đề cập hai chữ này, tự hồ cũng rất kiêng kỵ nghe được hai chữ này. Lại hoặc là nói, hai chữ này bản thân liền là kiêng kỵ, chỉ là đời thứ nhất tổ sư càng thêm mẫn cảm, tuyệt đối không thể tùy tiện đề cập, mà hắn Bảo Thọ đạo trưởng mặc dù có thể nâng, nhưng quá nhiều nhắc lên hai chữ này, y nguyên không phải chuyện gì tốt. Thời tiết là dạng gì tồn tại? Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi, là một cái tràn ngập kiêng kỵ bảo vật, vẫn là cùng loại với Trung Nguyên cảnh, đại đạo, đồng dạng tồn tại phương thức, lại hoặc là lấy mặt khác hình thức tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời thứ nhất tổ sư ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn thoáng qua, sau đó mới cúi đầu xuống, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng trong tay địa long chi huyết hỏi. Liên quan tới cái này 9 giọt địa long chi huyết ngươi dự định xử lý như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy trực tiếp một ngụm buồn bực đem 9 giọt địa long chi huyết toàn bộ ấn vào trong miệng. Ngươi, đời thứ nhất tổ sư không khỏi giật mình. Không sao, Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra. Cái này địa long chi huyết ở trong có. Hắn, khí thế, liền dương thần đỉnh phong chân nhân đều nuốt không nổi cũng liền không cách nào ban thưởng cho bản môn hậu bối, liền để đệ tử tự mình phục dụng thôi, dù sao cũng chống đỡ bất tử. Ngươi không muốn khinh thị. Hắn, đời thứ nhất tổ sư nghiêm mặt nói. Đệ tử rất xem trọng. Hắn, Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói ra. Gần đây đệ tử chăm học khổ luyện, lại có cái này 10 giọt địa long tinh huyết cùng còn lại long nguyên sâm, đầy đủ lại bế quan một hồi tấn thăng một tầng cảnh giới. Hắn như tiến thêm một bước chính là ngụy tiên cảnh đệ tam trọng thiên. Hắn phất phất tay, lại bàn giao tiểu hồng tề tử cùng công cụ giáp qua vài ngày đi Cửu Tiêu Tiên Tông đi một chuyến, chợt liền tiến vào trong phòng. Duy chỉ có đời thứ nhất tổ sư, thần sắc biến ảo, 10 điểm dị dạng, thấp giọng nói. Thế gian người tu hành, đến dương thần cảnh đỉnh phong, đã không cách nào lại tiến một bước. Thế nhưng là hắn không có lấy thân dung hợp đạo quả mảnh vỡ, là như thế nào vượt ra khỏi dương thần cảnh phía trên, đạt tới ngụy tiên cảnh. Càng làm đời thứ nhất tổ sư cảm thấy mờ mịt là cái này tiểu tử ngụy tiên cảnh, vậy mà có thể tăng lên. Thế gian tiên thiên thần thánh từ đản sinh đến nay cơ bản liền đều là vượt qua dương thần phía trên ngụy tiên cảnh tồn tại, thế nhưng là hắn lão nhân gia cũng chưa từng nghe nói qua có đây một tôn tiên thần là có thể tăng lên tu vi. Bởi vì từ xưa đến nay, tại tất cả tu hành giả cùng tiên thiên thần thánh trong mắt lấy thân hợp đạo thành tựu chân tiên chính là duy nhất tấn thăng phương thức. Thế nhưng là cái này tiểu tử chăm học khổ luyện tăng thêm 10 giọt địa long chi huyết cùng long nguyên sâm, liền có thể lại lần nữa tấn thăng một tầng. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, nhưng nhớ tới cái này tiểu tử mới tuổi gần 20, đời thứ nhất tổ sư rung động trong lòng, bắt đầu dần dần chết lặng. Mà liền tại lúc này, liền nghe được bên cạnh công cụ giáp nhỏ giọng nói một câu. Lão gia lại sắp đột phá rồi a, tiếp lấy lại nghe hùng tề tử thanh âm non nớt bên trong, tràn đầy ghét bỏ chi ý, nói. Nhìn ngươi ngạc nhiên, lão gia không phải liền là tăng lên một cái tu vi nha, thật sự là không kiến thức. Đời thứ nhất tổ sư luôn cảm thấy nó đang nói tự mình không kiến thức, hiện tại quả là không nghĩ ra tự mình đạo quan truyền thừa hậu bối bên trong làm sao lại xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt, không khỏi gãi đầu một cái. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu mệnh mạch chỗ chấn thế đỉnh phía dưới. Địa Long còn tại ngủ say, hết thảy yên tĩnh, vực sâu u ám thâm thúy, phảng phất vô cùng vô tận. Mà đúng lúc này, nhớ tới một tiếng mỏi mệt mà tang thương thở dài, nói nhỏ một tiếng. 10 giọt địa long chi huyết, 10 sợi khí thế tất cả đều diệt. Lần trước gặp hắn, bất qua âm thần đỉnh phong, coi như hắn thiên tư tuyệt thế, âm thần đã thành tựu dương thần, cũng không nên ngăn cản được bản tọa ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là có hợp đạo chân tiên xuất thủ, hủy đi cái này 10 giọt địa long chi huyết. Đáng tiếc thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, bản tọa thật vất vả có cái cơ hội, có lẽ có thể có được một bộ hóa thân, hành tẩu ở trong nhân thế, liền bị bóp tắt hy vọng. Bất quá, lại có trăm năm, địa long sẽ tiếp tục thức tỉnh, hắn hẳn là còn có thể lại đến. Không vội, không vội, cái này một thanh âm, dần dần trầm thấp, dần dần đánh tan. dưới vực sâu, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở trong. Mà lúc này Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng tại tự thân ngay trong thức hải chảm diệt 9 vị địa long. Kỳ thật nhường ngoại lực tiến vào từ thân thức biển là có đủ nhất ưu thế địa lợi, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm nhất. Như vậy cũng tốt so là hai nước chi chiến, chủ động đem đối phương quân đội đón vào kinh thành, đem chiến trường đặt ở trong hoàng cung. Bất quá Bảo Thọ đạo trưởng ỷ vào Hỗn Độn Châu, không có sợ hãi, thức hải nửa điểm không hư hại, chấn diệt hết thảy ngoại lực. Bây giờ địa long tàn sát đẫm máu luyện nhục thân, nhường hắn chỉ bằng vào thể phách liền có thể sinh sinh đánh chết một đầu dương thần cảnh đỉnh phong đại yêu vương. Mà có không biết tồn tại pháp lực huyền cơ địa long hư ảnh hủy diệt về sau, tại vững chắc tự thân thức hải đồng thời cũng đem hắn dương thần lớn mạnh đến cao hơn hoàn cảnh. Đem còn lại long nguyên xâm nuốt ước chừng liền có thể xông phá ngụy tiên cảnh đệ tam trọng thiên. Nếu như long nguyên xâm trợ lực còn chưa đủ, cũng chỉ có thể đi câu cá câu ra dương thần cảnh cá tất nhiên là đầy đủ. Đạo quan bên trong long nguyên xâm không đủ, còn phải nhường công cụ giáp mau chóng đi cửu tiêu tiên tông. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, đem long nguyên xâm một ngụm nuốt vào, vận dụng Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh, đem luyện hóa. Mà cùng lúc đó, hắn kỳ thật cũng đang suy nghĩ cái gì, nếu như dùng Minh Hà chú thuật mượn nhờ vừa rồi địa long chi huyết kia một luồng khí thế có thể hay không chú sát đối phương. Nhưng là trải qua một trận suy nghĩ về sau, hắn cuối cùng lắc đầu. Không nói đến có thể hay không có hiệu quả coi như có thể đối. Hắn, tạo thành uy hiếp như vậy tạo thành phản phệ đâu. Hắn, so với hợp đạo chân tiên còn muốn cường đại tự thân chỉ là một cái thường thường không có gì lạ ngụy tiên cảnh tam trọng thiên nhược quán thiếu niên đạo sĩ, cho dù có Hỗn Độn Châu làm ỷ vào, phản phệ cũng tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Càng quan trọng hơn là cái này một luồng khí thế bám vào địa long chi huyết phía trên, chú sát. Hắn, đồng thời, cũng liền chú sát địa long. Nếu là lại tăng thêm địa long tôn này tiên thiên thần thánh vẫn lạc, phản phệ hậu quả lại là cỡ nào nặng nề. Địa long một khi vẫn lạc, Thanh Minh Châu sơn băng địa liệt, tai họa kéo dài, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lại phải có bao nhiêu bách tính gặp nạn. Cái này không khỏi nhường Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, thầm nghĩ. Xem ra chỉ có thể sau này tự mình đi chém. Hắn, nghĩ như vậy, hắn chìm vào tâm thần, bắt đầu xung kích ngụy tiên cảnh đệ tam trọng thiên. Cùng lúc đó, hắn tại cổ khư tiên thần mộ hóa thân, cũng tại thuyền gỗ đò ngang phía trên, tới gần U Minh giới bia. Sông lớn mênh mông cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt, sau đó nước sông là âm trầm bích màu xanh, mà sóng lớn là âm lệ tiếng rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền gỗ dọc theo sông mà xuống, ngoại trừ quỷ khóc thần gào thủy triều thanh âm, không có cái khác thanh âm. U Minh tiếp dẫn sự yên lặng im ắng, quy tắc đã đề ra, hơn như một bộ con rối. Bảo Thọ đạo trưởng thì là hỏi xong lời nói, tự biết không chiếm được trả lời, mà tĩnh tọa ở đây, trên thực tế hắn là bởi vì chân thân tại chém giết địa long hư ảnh, đồng thời tại nếm thử đột phá ngụy tiên cảnh đệ tam trọng thiên, cho nên mới yên lặng ở đây, giảm bớt phân thần, nhường chân thân càng thêm chăm chú. Đương nhiên, trừ cái đó ra cũng là bởi vì hắn Bảo Thọ đạo trưởng bản thân tựu điệu thấp nội liễm, trầm mặc ít nói, khiêm tốn ít lời, làm người lễ phép tính thiết chiên tĩnh. Chỉ một lúc sau thuyền gỗ cập bờ dừng lại. U Minh tiếp dẫn sứ vẫn không có mở miệng, nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía bên bờ nhìn thoáng qua cái gặp bên bờ sông bên trên, dựng thẳng một tòa bia đá, xưa cũ tang thương, vết tích pha tạp thấy không rõ chữ nghĩa. Nơi này chính là U Minh giới bia rồi. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hỏi một tiếng, nhưng là không có đạt được U Minh tiếp dẫn sứ đáp lại. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng biết được hắn trở ngại quy tắc trật tự, không thể trở về ứng, cũng liền lơ đễnh ôm thiện chí giúp người thái độ, không có nửa điểm không vui, mà là trực tiếp nhảy lên bờ sông phía trên. Thế nhưng là đúng lúc này, đã thấy kia U Minh tiếp dẫn sứ, bỗng nhiên đưa tay, đem tự thân chém tới một tay. Soạt một tiếng, kia cánh tay hóa thành một mảnh thanh thủy, chiếu xuống thuyền gỗ bên trong. Cho đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, chậm rãi nói ra. 130 vạn dặm Trường Hà, là sứ giả theo đàn sinh đến hủy diệt con đường, vốn nên bình tĩnh mà không gợn sóng lữ trình, bởi vì ngươi mà nhiều một chút đặc sắc cũng là không tệ. Hắn bỗng nhiên đưa tay, lấy xuống mũ rộng vành, mà mũ rộng vành phía dưới, rõ ràng là cái tiểu tụy khuôn mặt vẫn mặt không biểu lộ. Nhưng nhãn thần bên trong, tựa hồ có chút ba động. Ngươi chém tới một tay, tự mình tới đỡ ra đại giới, chính là vì cùng bần đạo nhiều lời một câu nói như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng cao mày, kinh ngạc nói. U Minh tiếp dẫn sứ không tiếp tục đáp lại, một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, lái thuyền gỗ, xuôi dòng mà đi. Hắn sẽ tại Táng Sinh Hà phần cuối triệt để phá tán, một lần nữa phân giải, hóa thành tiên thần tàn niệm ý thức. mà tại Táng Sinh Hà đầu nguồn, vẫn sẽ có lấy tiên thần tàn niệm ý thức đoàn tụ mà đản sinh U Minh tiếp dẫn sứ, nhưng này đã không còn là hắn. Đi đường bình an, Bảo Thọ đạo trưởng phất phất tay, thần sắc bình thản, tại Táng Sinh Hà có vô số tàn niệm cùng ý thức, mỗi một lần gây dựng lại đều là mảnh vỡ khác tạo ra được tới U Minh tiếp dẫn sứ có lẽ sẽ tương tự, nhưng không có tương đồng. Trước mắt cái này một vị, là sẽ không còn được gặp lại. Hắn nghĩ như vậy, đi về phía trước. Đây là Táng Sinh Hà một bên khác bờ sông, tượng trưng cho U Minh giới địa phương. Mà cái này vết tích pha tạp thấy không rõ chữ nghĩa bia đá chính là cột mốc biên giới. Chất liệu xưa cũ tính chất kiên cố, là đủ để luyện chế tiên bảo vật liệu trải qua 13,000 năm mà không hư hại hủy, đồ tốt a, Bảo Thọ đạo trưởng nhãn tình sáng lên, hai tay ôm lấy cột mốc biên giới, pháp lực vận chuyển. Ầm ầm tiếng vang, thiên địa dao động rung động không thôi, hư không cũng lóe ra khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát mới gặp Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp buông tay, thấp giọng nói. Lấy bần đạo ngụy tiên cảnh lực lượng thế mà không nhổ ra được. Hắn nghĩ như vậy, thở sâu, nhìn cái này U Minh giới bia một cái, tức giận phẩy tay áo bỏ đi, cả giận nói. Suối quẩy, cái này mộ bia đồng dạng đồ chơi, bày ở trước sơn môn cũng điểm xấu, làm cho như thế kiên cố, với ai hiếm có giống như. Hắn vượt qua cột mốc biên giới, tiến vào phía trước. Hoảng hốt ở giữa thiên địa biến ảo, càn khôn đảo ngược hoang vu mà tử tịch khí tức đập vào mặt. Dạng này u ám khí tức chính là tiên thần sau khi ngã xuống tử khí, tràn ngập âm minh oán khí, có thể nhường bất luận cái gì luyện thần cảnh trở xuống tu hành giả, ở trong chớp mắt hồn phi phách tán. Mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lướt qua thần sắc y nguyên bình thản. Đây chính là táng lấy thượng cổ vô số tiên thần tồn tại U Minh giới, cũng chính là chân chính tiên thần mộ. Năm đó thần đình từng phái người dò xét qua nơi này, mà sau đó Đại Chu Vương Triều cùng Đại Hạ Vương Triều, bao quát thế gian tam đại tiên tông, hai đại thánh địa cổ khư 36 ma tông chờ đã thế lực kỳ thật cũng tới qua nơi này. Chỉ là tiến vào nơi này tu hành giả, dù là mạnh như dương thần chân nhân, cũng không có còn sống. Cho nên nơi này là cổ khư chân chính cấm địa, nhường thế lực khắp nơi cũng thúc thủ vô sách địa phương. Nơi này đến tột cùng có dạng gì nguy hiểm? Liên quan tới điểm này, đời thứ nhất tổ sư cũng không có ghi chép, bởi vì hắn lão nhân gia trong danh sách thử bên trong viết năm đó tiến vào U Minh giới vị kia đức cao vọng trọng không biết tên tiền bối, là mang theo đời thứ nhất thần hoàng di cốt mà đến, dựa vào đời thứ nhất thần hoàng tiên thể dư uy, su cắt thị hung, vạn tà bất xâm, cho nên căn bản không có gặp gỡ nguy hiểm. Nguy hiểm, Bảo Thọ đạo trưởng rất là hiếu kỳ, dù sao hắn đây là hóa thân, cho nên hắn không sợ chết. Mà lại hắn cũng không cho rằng tự mình cái này một bộ có thể so với ngụy tiên cảnh hóa thân, sẽ tùy tiện hủy diệt. Nếu là đối mặt thượng cổ tiên thần, hắn tự nhiên muốn chú ý cẩn thận, nhưng đối mặt tiên thần mộ ngụy tiên cảnh tu vi, nói như thế nào cũng hẳn là đầy đủ tự vệ. Ngay tại nghĩ như vậy, hắn nhíu mày, bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Dọc theo mùi máu tanh, hắn hóa thành một đạo kim quang, sát na mà đi. Ngay tại phía trước cách đó không xa, đổ nát thê lương di chỉ chỗ, dựa một người thân thể tàn phá, máu chảy ồ ạt, nhưng hắn thế mà không chết, chỉ là thoi thóp nhưng hiển nhiên đã hết cách xoay chuyển. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, dừng lại độn quang, thần sắc nghiêm nghị. Trương Chi Huyền, cách trương.